Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 57 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái kia có thể để sau hay không? Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương. Lần này ta tới kia thật là tìm quan tà hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới, hắn còn bận hơn so với ta. Hiện tại ta cần thiết phải đi cấm địa Mao Sơn một chuyến, sau đó tấn công núi Thần Tiêu. Ta chờ giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Ngươi muốn báo thù sao? Kiểu Lam kinh ngạc nói. Đó chính là phái Thần Tiêu đứng đầu Thất Tuyệt Kỹ. Ngươi liền một mình đi lên như vậy sao? Dẫn thêm người ta sợ sẽ dọa đến bọn họ. Diệp Phong cười cười trêu đùa. Cái này... Trong lòng Cửu Lam có vô số nghi vấn, nhưng nếu Diệp Phong chủ ý đã định, chính mình dò hỏi quá nhiều, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Nàng thở dài một hơi. Ta đây càng cần hiện tại ngươi thực hiện đáp ứng hứa hẹn với ta. Ai biết ngươi đi núi Thần Tiêu còn có thể trở về hay không? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Kiểu Lam lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Một chuyến này của chính mình thật sự là kiểu tử nhất sinh. Nhưng là đại kế báo thù, không thể lùi bước. Đây là việc mà một nam nhân cùng với đại tử Mao Sơn nên đảm đương. Xem ra kế hoạch đi cấm địa Mao Sơn lại phải chậm lại. Diệp Phong gật gật đầu. Được rồi, ta đây liền trước tiên thực hiện hứa hẹn đi. Cô muốn cho ta giúp cái gì? Kiểu Lam thấy Diệp Phong gật đầu cũng là thập phần vui vẻ. Ta muốn người giúp ta thoát ly khỏi thân phận thánh nữ Vu giáo. Hả? Diệp Phong đầy mặt khó hiểu. Môn phái Vu giáo này xem như tương đối thần bí, thậm chí bên trong xương hồ lẫn nhau đều là một loại trạng thái cơ mật. Nhưng thánh nữ của một môn phái hẳn là địa vị không thấp, vì sao lại muốn cho chính mình giúp nàng thoát ly đây? Thoát ly như thế nào? Không thể ta mang cô chạy đi đi. Không không không, Vu giáo có một cái quy định, đó chính là làm thánh nữ không thể động bất luận phàm tâm cái gì, phải đem thân thể cùng với tâm linh của chính mình hoàn toàn cung phụng cho Vu vương, nhưng là cũng có ngoại lệ. Mặt của Cửu Lam bỗng nhiên ửng đỏ nói, đó chính là có một dũng sĩ thiệt tình yêu thánh nữ, có gan đi khiêu chiến Vu vương chí cao vô thượng. Nếu dũng sĩ có thể tồn tại ôm thánh nữ ra tới, thánh nữ kia có thể đạt tới được tự do. Diệp Phong càng nhiều khó hiểu, mập mạp trêu chọc Diệp Phong một chút. Ai thấy được không, tiểu tử ngươi lại có nhiều thêm một hậu cung rồi. Thật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi sinh thời là thể chất đào hoa sao? Vì sao đi đến chỗ nào đều có nữ hài dán tới trên người vậy? Cút đi, lão tử là đẹp trai, năng lực cao được không? Diệp Phong đáp lại mập mạp một câu. Hơn nữa, hay là ngươi nguyện ý đi đi, nói không chừng thân thịt mỡ này của ngươi còn đủ để cho Vu vương kia ăn một bữa. Kiểu Lam ở một bên mặt đỏ tai hồng, nghe hai người trêu đùa, nhanh chóng biện giải. Cái đó, ta không phải nói thích Diệp Thiên Sư, mà là nói hy vọng Diệp Thiên Sư có thể thông qua một cái phương thức như vậy đem thân phận thánh nữ Vu giáo của ta rút đi. Ai, cô thật đúng là biết lợi dụng lời hứa kia của ta. Diệp Phong đỡ chán. Hiện tại kẻ thù của ta đủ nhiều, thế nhưng cô còn làm ta đi chọc tới Vu giáo. Không không không, loại chuyện này quang vinh vô thượng, dũng sĩ mang đi thánh nữ cũng sẽ được mọi người trong Vu giáo tôn kính, sẽ không dưỡng lấy cho người bất luận phiền toái gì. Cửu Lam nhanh chóng giải thích. Vì sao cô không muốn làm thánh nữ Vu giáo? Cảm giác cô còn rất tự do, lần trước bị người của âm phủ hoàng đế mang đi ra ngoài, lần này lại có thể lại đây trợ giúp nhà họ Quan, địa vị hẳn là không thấp đi. Diệp Phong tò mò hỏi. Diệp Thiên Sư, người có điều không biết. Kiểu Lam thở dài một hơi. Cả đời thánh nữ Vu giáo cơ hồ đều là người có dị năng giải rác ở nhân gian, tỉ như ta trời sinh lỗ tai nhạy bén. Tuy rằng trở thành thánh nữ sau đó đích xác có thể được trên dưới Vu giáo tôn trọng, nhưng cùng lúc đó cũng làm mất đi đại bộ phận tự do. Người nhìn đến hai lần này đi ra ngoài là sau khi trở thành thánh nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có người dẫn đầu thất tuyệt kỹ trong giới âm hành ra mặt mời, vu giáo mới có thể cho thánh nữ đi ra ngoài. Thời gian còn lại, ta đều cần phải ở trong đại điện của vu vương, tiến hành cầu nguyện, thậm chí ăn cơm đi vệ sinh, đều là trong đại điện kia. Căn bản chính là trạng thái hoàn toàn cấm túc. Diệp Phong minh bạch, nói đến cùng vẫn là không có tự do. Tiểu nữ hài giống như Cửu Lam, khẳng định là khát khao thế giới bên ngoài, tựa như Thư Băng lúc trước, sẽ mãnh liệt yêu cầu cùng chính mình xuống núi. Mỗi ngày cô ở trong phòng vu vương, hay ta cũng không phải lắm miệng, nhưng mà vậy thì trừ bỏ cầu nguyện, thời điểm buổi tối thế nào? Mập mạp ở một bên hỏi. Cửu Lam mặt càng đỏ hơn. Không phải như các người nghĩ đâu, vu vương chỉ là thần linh mà vu giáo cung phụng mà thôi. Sự tình ta làm chính là đối mặt một pho tượng tiến hành cầu nguyện. Vậy cô làm ta đi khiêu chiến vu vương, chẳng lẽ ý tứ là cùng pho tượng kia đánh nhau sao? Diệp Phong dò hỏi. Không phải, khiêu chiến vu vương cũng chỉ là một cách nói của vu giáo mà thôi. Vu giáo thực tế người dẫn đầu là giáo hoàng, thời điểm ngươi đi khiêu chiến sẽ từ giáo hoàng cùng với mấy tông chủ đều là người thụ mệnh của vu vương đối với ngươi tiến hành ngăn trở. Kiểu Nhi muội muội, cô thật đúng là biết tìm việc cho kẻ điên. Bất quá sau khi kẻ điên thừa kế thiên sư, thật sự là lợi hại tăng lên rất mạnh. Nếu như đem ngũ quỷ kia triệu hồi ra tới, phòng chừng cũng chính là cục diện một chọi một. Mập mạp ở một bên phụ họa nói. Cửu Lam gật gật đầu, trong lòng nàng cũng là ý tứ này. Dũng sĩ mang đi thánh nữ này nhất định phải là một người cực kỳ dũng cảm cùng với năng lực cực cao. Diệp Phong hoàn toàn phù hợp. Nào có đơn giản giống như hai người nghĩ. Diệp Phong thở dài một hơi. Ngũ quỷ kia chỉ là thừa hành mệnh lệnh tổ sư Mao Sơn, hạn chế triệu hoán rất nhiều. Hơn nữa thường xuyên triệu hoán, thực dễ dàng khiến cho âm ty chú ý. Đến lúc đó, nói không chừng ta liền sẽ bị liệt vào sổ đen. Không có, ta thấy thời điểm ngươi ở nhà họ Quan, tùy tiện niết mấy cái pháp quyết, ngũ quỷ kia liền có thể ra tới. Mập mạp liền nói. Đó là bởi vì ta vừa mới kế nhiệm thiên sư Mao Sơn. Tân quan tiền nhiệm phải cho mặt mũi có biết hay không? Bình thường thiên sư Mao Sơn mới vừa kế nhiệm đều yêu cầu lập uy, cho nên ngũ quỷ ra tới mới thống khoái như vậy. Nếu ta lại lần nữa tiến hành triệu hoán, phòng trường liền không đơn giản như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai nói, trên mặt Cửu Lam bắt đầu hiện ra vẻ u sầu. Ta biết chuyện này có chút khó xử Diệp thiên sư, chỉ là một cái đánh cược nho nhỏ liền yêu cầu ngươi làm chuyện khó khăn như vậy, là ta quá mức tham lam. Cửu Lam đứng dậy đối với Diệp Phong chắp tay nói. Cửu Lam tại đây cảm tạ Diệp thiên sư, chúng ta có duyên gặp lại. Ai, Diệp Phong bắt lấy tay của Cửu Lam. Ta cũng chưa nói không thực hiện hứa hẹn, loại sự tình lần lọng này Diệp Phong ta làm không được. Cửu Lam có một trận kinh hỉ. Đây là Diệp thiên sư ngài đáp ứng ta rồi sao? Diệp Phong gật gật đầu. Nếu vu giáo có cái quy củ này, vậy chứng minh khẳng định có người đã từng làm được, đã có người làm được, vì sao Diệp Phong ta làm không được? Mặc dù không dựa vào lực lượng ngũ quỷ, ta cảm thấy cũng có thể thử xem. Cửu Lam nghe thấy cái này, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Cái đó, Diệp thiên sư, ta có chuyện cần thiết phải nói cho ngươi. Vu giáo thành lập mấy ngàn năm, còn không có một dũng sĩ nào thành công mang đi thánh nữ. Hả, thật sao? Diệp Phong cảm giác vừa rồi chính mình đã nói lỡ lời. Vậy mấy ngàn năm tới nay cũng là có dũng sĩ nếm thử rồi chứ? Cái này thật ra là có, bất quá bọn họ đều chết ở trong tay giáo hoàng. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Cửu Lam này rốt cuộc là muốn cho chính mình giúp nàng, hay là muốn dọa lui chính mình? Những việc này ta cần thiết phải nói rõ ràng, để tránh đối với Diệp thiên sư sinh ra bối rối. Cửu Lam thật ra rất thành thật. Diệp Phong không sao cả cười cười nói. Ta đây liền không khách khí, làm dũng sĩ đệ nhất vu giáo. Cửu Lam cùng với Diệp Phong còn có mập mạp cùng nhau rời đi, sau đó ngược lại đi sân bay, mua vé máy bay đi Vu Sơn. Căn cứ của vu giáo liền ở chỗ sâu trong Vu Sơn. Sau khi từ sân bay Vu Sơn xuống dưới, liền đã có một đám người ăn mặc tây trang đang chờ đợi. Thánh nữ! Bọn họ tay phải đặt ở trên vai trái, thi hành một cái nghi lễ đặc thù của vu giáo, sau đó có chút địch ý nhìn Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi theo phía sau Cửu Lam. Cửu Lam thân mật ôm lấy cánh tay Diệp Phong, đem đầu đặt ở trên vai hắn nói: "Đây là dũng sĩ của ta." Thời điểm ở trên máy bay, Cửu Lam đã dặn dò hắn một chút sự tình, trong đó liền bao gồm cả cần phải biểu hiện ra bộ dáng thực yêu Cửu Lam, như vậy mới có thể làm dũng sĩ giải cứu thanh nữ. Nghe thấy cái danh từ này, mấy đại hán ăn mặc tây trang kia rõ ràng ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng vào Diệp Phong, sau đó lại một lần nữa cung kính hướng về Cửu Lam hỏi: "Xin hỏi thánh nữ, vừa rồi ngài nói hắn là ai?" "Dũng sĩ của ta." Cửu Lam nhả khí như lan, chứa như châu ngọc. Những người đó lại một lần nữa đánh giá Diệp Phong, loại ánh mắt này giống như là đang nhìn xem một kẻ ngốc, lại như là nhìn xem một con gấu trúc, dù sao thập phần phức tạp. Bất quá loại ánh mắt này lại là cùng nhau để lộ ra một cái tin tức: dũng sĩ của thánh nữ này tuyệt đối không phải dễ làm. Diệp Phong cũng là một trận vô ngữ, mẹ nó, giống như lên phải thuyền tặc vậy. "Vậy xin mời đi." Nam nhân mặc tây trang dẫn đầu là một cái thủ thế, mang theo hai người đi ra khỏi sân bay, sau đó lên một chiếc xe Lincoln. Thời điểm ở trên đường, kính chung quanh đều được làm mờ đục, Diệp Phong cũng nhìn không thấy trạng thái phòng điều khiển, xem ra trình độ bảo mật của vũ giáo này thật là cao đến đáng sợ. Bên trong xe này có mấy bảo tiêu bảo hộ Cửu Lam, bọn họ vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Mà hiện tại trong lòng Cửu Lam cũng là khẩn trương vô hạn, chỉ có thể là ôm cánh tay của Diệp Phong, đem chính mình vùi vào trong lồng ngực của hắn, làm bộ thân mật, đồng thời giảm bớt cảm xúc của chính mình. Lỗ tai nàng thập phần nhạy bén, hiện tại nghe tim đập, ngược lại là Mập Mạp cũng đập nhanh chóng, mà Diệp Phong tim đập như thường, không hề có trạng thái khẩn trương hoặc là sợ hãi. Người nam nhân này quả nhiên là đủ dũng cảm. "Dũng sĩ là đến từ nơi nào, thủ môn phái gì?" Nam nhân mặc tây trang dẫn đầu kia rõ của không hề là nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, mà là mở miệng dò hỏi. "Tân Hải, Mao Sơn." Diệp Phong trả lời thường ngắn gọn. "Mao Sơn?" Nam nhân mặc tây trang kia cười nhạo một tiếng. "Mao Sơn không phải là bị diệt rồi sao? Vậy ngươi là đệ tử ngoại môn đi. Dũng sĩ tới nơi này giải cứu thánh nữ, thật đúng là không biết sống chết." "Ngươi nói cái gì vậy? Dũng sĩ của ta chính là Mao Sơn." Cửu Lam khẽ kêu lên một tiếng, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Hiện tại bại lộ thân phận không có bất luận chỗ tốt nào. Bất quá nam nhân mặc tây trang kia thấy thánh nữ phan hỏa, cũng là lập tức ngậm miệng, chắp tay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn tưởng rằng là đệ tử nội môn phái thất tuyệt kỹ nào, thì ra chỉ là ngoại môn Mao Sơn củi bắp. Xem ra thời điểm buổi tối hôm nay xử lý thi thể lại nhiều thêm một khối. Thời điểm xe Lincoln dừng lại, Diệp Phong xuống xe vừa thấy là một chỗ huyệt động. Vô sơn núi non liên miên không ngừng, phòng trường huyệt động này chính là nơi đi thông đến trung tâm vô giáo. Mập Mạp có một trận khẩn trương, nhỏ giọng đối với Diệp Phong ngâm ngừng nói: "Ấy, có nắm chắc không kẻ điên? Cửu Lam này chúng ta cũng không thân quen, nên lui lại, hãy lui lại." "Sợ tình đáp ứng người khác, nào có thể đổi ý." Diệp Phong lắc đầu. Nam nhân mặc tây trang ở bên cạnh nghe được thảo luận như vậy, cũng là cười nhạo một tiếng. Bất quá ngại với thánh nữ ở đây, hắn cũng không có nói thêm lời nào. "Mời đi, dũng sĩ." Lần này hắn không lại làm bất luận thủ thế cái gì, mà là đi ở đằng trước, tiếp đón một tiếng. Mà hai chữ dũng sĩ càng tăng thêm ngữ khí, biểu hiện ra tràn đầy khinh thường. Diệp Phong cũng không có cùng hắn dây dưa quá nhiều, sải bước đi vào. "Diệp Thiên Sư, vì sao ngươi không cho ta nói thân phận thật sự của ngươi?" Cửu Lam nhỏ giọng hỏi. "Thân phận của ta hiện tại quá mức đặc thù, âm phủ hoàng đế, phái thần tiêu, tất cả đều đuổi giết ta. Nói ra chỉ sợ đối với vu giáo các người không có chỗ tốt gì. Nói không chừng vừa nghe thân phận ta, ngay cả tư cách dũng sĩ đều không có." Hiện tại Diệp Phong chính là đại hồng nhân trong giới âm hành. Cái hồng nhân này không phải là thanh danh tốt gì. Mấy trăm năm qua, cùng nhiều môn phái kết thù như vậy, Diệp Phong xem như người đầu tiên. "Được rồi." Cửu Lam gật gật đầu. Diệp Phong suy xét không sai. Sơn động này vẫn luôn chạy dài về phía trước, đi tới ước chừng nửa giờ mới mở rộng ra thông suốt. Một chỗ cung điện to lớn cùng vô số dân cư xuất hiện ở trước mắt Diệp Phong. Đây là vu giáo ẩn tàng mấy ngàn năm sao? Cung điện kia cao mấy chục mét, thoạt nhìn thập phần hùng vĩ. Có thể tại dãy núi trải dài như vậy xây dựng, có thể thấy được nội tình của vu giáo này. Nam nhân mặc tây trang vẫn luôn đem đám người Diệp Phong dẫn tới bên trong đại điện kia. Đồng thời Diệp Phong thấy được một pho tượng cao gần 20 mét. Bộ dáng pho tượng này có chút kỳ quái, hốc mắt thâm lõm, đầu đội mũ cao. Nói thật là thoạt nhìn có điểm giống Hắc Bạch Vô Thường tại âm phủ. Toàn thân đều là vật liệu màu đen không biết tên, nhưng nhìn qua không hề cảm giác là sơn nước và thô ráp, hẳn chính là một khối đá màu đen điêu khắc mà thành. Không thể không nói, việc này so với xây dựng cung điện cao gần 100 mét ở bên trong dãy núi còn khó khăn hơn rất nhiều. Đây hẳn chính là Vu Vương. Thánh nữ đã trở lại sao? Bên trong đại điện truyền đến một thanh âm linh hoạt kỳ ảo, giống như là Vu Vương đang nói chuyện. Sau khi tìm kiếm mấy phen, Diệp Phong mới nhìn đến trên đỉnh pho tượng Vu Vương kia đang ngồi một người, là hắn đang nói chuyện. Hồi bẩm giáo hoàng, chẳng những thánh nữ đã trở lại, nàng còn mang đến hai gã dũng sĩ. Ấy, một người, ta chỉ là tới làm việc vặt. Mập mạp có chút sợ hãi nhanh chóng sửa đúng. Người trên đỉnh hơi hơi mở mắt nhìn về phía dưới. Hồi bẩm giáo hoàng, Cửu Lam phàm tâm chưa hết, lần này trở về nhà họ Quan ở Sơn Tây, ngẫu nhiên gặp được Diệp Phong, vừa gặp đã thương, hắn nguyện ý ở trong tay Vu Vương đem ta mang đi. Địa vị thánh nữ vốn là thiên mệnh, nếu có người nguyện vì yêu nghịch thiên mà đi, bổn hoàng đương nhiên đồng ý. Diệp Phong nhíu nhíu mày, lão đồng tây này ngoài miệng nói đồng ý, lại vẫn là ngồi phía trên đỉnh đầu của Vu Vương kia, dùng một bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống nói chuyện, thật sự là làm người khó chịu. Dũng sĩ là hôm nay thí luyện hay là nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày? Sớm làm xong sớm kết thúc, ta còn có việc phải làm. Diệp Phong trả lời. Ồ, giáo hoàng có chút không dám tin tưởng, tiểu tử này là từ nơi nào tới, vậy mà không biết sống chết như thế. Thực mau, tin tức có dũng sĩ muốn mang đi thánh nữ truyền khắp toàn bộ trên giới vu giáo. Ở ngoài đại điện có không ít người kích động, đương nhiên trong đó cũng có không ít người hâm mộ vẻ mỹ mạo của Cửu Lam muốn làm dũng sĩ, nhưng là nhớ tới kết cục làm dũng sĩ mấy ngàn năm qua, liền không có một người có thể phát ra dũng khí. Đều nói ăn không được quả nho liền nói nho chua, bọn họ ở phía dưới đều khe khẽ nói nhỏ. Ai, tiểu tử này xác định vững chắc xong đời rồi. Còn phải nói sao, giáo hoàng, tông chủ, đô chủ hợp lực, liền tính là thiên vương lão tử tới đều phải để lại một bình máu. Chẳng quá đáng tiếc, thánh nữ khả năng sẽ bởi vậy mà thương tâm. Đúng vậy, lại nói tiểu tử kia nhìn qua thực bình thường, vì sao lại được thánh nữ coi trọng đây? Đúng vậy, còn nhìn không đẹp trai bằng ta. Người phía dưới càng nói càng hăng say, lại chờ sau khi chuyển ra là đệ tử Mao Sơn, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mao Sơn không phải bị diệt rồi sao? Còn có ngoại môn nữa, mẹ nó, đệ tử ngoại môn cũng dám lại đây làm dũng sĩ sao? Xong rồi, lần này không có gì để xem, nào còn dùng giáo hoàng ra tay, đô chủ đều có thể dùng một ngón tay bóp nát hắn. Thật là nhàm chán, còn tưởng rằng thánh nữ mang về tới là dạng dũng sĩ gì. Mọi người thảo luận đương nhiên là không thể thoát khỏi lỗ tai của Cửu Lam, sắc mặt nàng bắt đầu trở nên có chút khó coi. Diệp Phong không tiết lộ thân phận thiên sư của chính mình, làm chính mình giống như thực không có ánh mắt. Yên tâm, che giấu tung tích chờ lát nữa sẽ có tác dụng. Diệp Phong làm bộ thân mật ở bên tai Cửu Lam nói. Yêu cầu mang đi thánh nữ, nói vậy Cửu Lam cũng đã nói với người. Triệu tông chủ, Tiền tông chủ, Tôn đô chủ, Lý đô chủ, Chu đô chủ xuất hiện đi. Bên trong đám người đi ra năm lão nhân, hai người thân mặc vu bào màu bạc, ba người thân mặc vu bào màu lam. Đây hẳn chính là tông chủ cùng với đô chủ, tính cả giáo hoàng là sáu người. Diệp Phong nhíu nhíu mày, thực là có điểm khó khăn. Giáo hoàng cũng từ trên đỉnh Vu Vương chậm rãi hạ xuống, thân mặc vu bào kim sắc, là một lão nhân khoảng 70 tuổi, trên người tản ra khí tức không giận mà tự uy. Chỉ cần có thể tồn tại ôm thánh nữ đi ra khỏi đại điện, liền tính thành công. đúng không? Diệp Phong hít sâu một hơi hỏi. Không sai. Giáo hoàng gật gật đầu, vẫy vẫy tay, làm nam nhân mặc tây trang kia mang theo mập mạp đi ra khỏi đại điện, tiến vào trong đám người. Mập mạp trong lòng đổ mồ hôi, sáu người này thoạt nhìn đều không phải là người tốt lành gì, đánh như thế nào? Liền tính Diệp Phong trở thành thiên sư, bọn họ đều là người có tu vi tối cao trong vô giáo, nào có nhẹ nhàng đánh hạ được như vậy. Khi nào bắt đầu? Diệp Phong hỏi. Tùy thời. Giáo hoàng cười cười, hắn có vạn lần tin tưởng có thể ở trước khi Diệp Phong ra tay đem hắn đánh chết, chỉ cần Diệp Phong dám động. Vậy thời điểm ta không tiến hành công kích, không đụng vào Cửu Lam, liền không tính là bắt đầu đúng không? Diệp Phong hỏi một cái vấn đề có chút làm cho giáo hoàng sợ không được đầu óc. Đúng vậy. Dựa theo quy tắc là cái dạng này. Giáng sưởi, nhanh lên đi. Giáo hoàng, không cần thủ hạ lưu tình. Tránh thủ, không cần lưu toàn thây. Lằng nhằng cái gì, nhanh lên đi. Người phía dưới không ngừng thúc giục Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại là ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa điều tức. Giáo hoàng nhíu nhíu mày. Dũng sĩ, người hiện tại đả tọa là có ý tứ gì? Tuy rằng trước khi người công kích, chúng ta sẽ không ra tay, nhưng trong vòng một cái giờ nếu người không ra tay, chúng ta liền coi như người đã từ bỏ cơ hội mang đi thánh nữ. Ta đã biết. Diệp Phong nhắm mắt lại trả lời, sau đó tiếp tục đả tọa. Toàn trường truyền đến tiếng la ó, một trận cao hơn một trận chửi rủa, gia tăng ở trên người Diệp Phong. Mập mạp nghe được đều siết chặt nắm tay. Bất quá Diệp Phong vẫn như cũ không dao động. Hắn đả tọa cũng không phải là vì nghỉ ngơi, mà là vì tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất. Một người đối đầu sáu người có tu vi tối cao trong vu giáo, liền tính là tế trần tử tới cũng sẽ bị cắn xuống một miếng thịt, cho nên chuyện này chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Mao Sơn có một loại chú ngữ gọi là tích áp chú, chính là lúc phóng thích chú ngữ làm chú ngữ lùi lại kích phát. Bất quá phương diện ứng dụng rất nhỏ, cho nên tiếp cận thất truyền chỉ có sau khi tiếp thu xong sắc phong thiên sư mới có thể lấy phương thức truyền thừa kéo dài xuống phía dưới, nhưng cơ bản là sẽ không truyền dạy cho đệ tử. Hiện tại vừa lúc chính là lúc dùng tích áp chú. Trong miệng Diệp Phong không ngừng mặc niệm ngự kiếm quyết, đã niệm ba lần, sau đó khóe miệng lộ ra tươi cười, nhìn về phía giáo hoàng. Có thể. Vừa dứt lời, phía trên cái trán của Diệp Phong đã xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện, nhanh chóng cắm tới giữa mày, hình thức xét đánh mở ra. Đây là thượng thanh lôi pháp, người không phải đệ tử ngoại môn Mao Sơn. Giáo hoàng hô to một tiếng, nhưng Diệp Phong đã không còn ở tại chỗ. Không tốt. Triệu tông chủ hô to một tiếng, một thanh kiếm lôi điện hướng về pho tượng Vu Vương bay qua. Hắn không quan tâm xông lên, thi triển vũ thuật, mạnh mẽ đem thanh kiếm lôi điện kia ngừng lại. Mà một thanh kiếm lôi điện khác lại là bay về phía đám người. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Giáo hoàng ra tay, dùng vũ thuật khống chế được thanh kiếm lôi điện kia. Xin lỗi. Thanh âm của Diệp Phong vang vọng trong đại điện, đồng thời một đạo lôi điện ở thời điểm giáo hoàng cùng với tông chủ ra tay, đem Cửu Lam bế lên, chợt lóe về phía cửa. Giở trò khôn vặt sao? Tiền tông chủ cùng với ba vị đô chủ nháy mắt tới cửa, vũ bào không gió tự bay, vũ thuật trên người bắt đầu thi triển ra tới, ngăn trở Diệp Phong rời đi. Khóe miệng Diệp Phong gợi lên một đường cong, nháy mắt liền tới phía sau bốn người này, cũng chính là ở ngoài đại điện. Mẹ nó, cái gì vừa lập tức vèo qua vậy? Hắn làm như thế nào ra tới? Sao có thể? Tất cả mọi người đều thường ngây ngẩn, vừa rồi đã xảy ra cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Liền biết ở sau khi Diệp Phong nói chuẩn bị xong, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện trước mặt mọi người. Mau xem vách tường bên cạnh cửa đại điện. Trong đám người có người hô to, lúc này mới đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Mặt tường đại điện từ tảng đá cấu thành, bên trên thế nhưng thấm một cái lỗ lớn bằng một người. Hắn trực tiếp từ chỗ vách tường xuyên ra tới. Trời ạ, việc này cũng có thể sao? Không thể tính, hắn căn bản không có đánh bại mấy người giáo hoàng. Đúng, chính là giở trò khôn vặt, không biết xấu hổ. Diệp Phong nhẹ nhàng đem Cửu Lam từ trong lòng buông ra, có tính hay không không phải từ đám quần chúng đó định đoạt. Hắn xoay người nhìn về phía giáo hoàng, mà thanh kiếm lôi điện của chính mình kia đã bị một đoàn hắc khí bao vây lấy. Thượng thanh lôi pháp, chu thiên thất dương quyết, ngự kiếm quyết, thủy gia thánh nữ thế nhưng tìm thiên sư Mao Sơn lại đây làm dũng sĩ. Bất quá tiểu hữu vì sao lại che giấu chính mình đây? Giáo hoàng tùy tay đem thanh kiếm lôi điện kia hỏa tan, cười hỏi. Nếu không che giấu chính mình, chỉ sợ tiểu tử liền không có biện pháp mưu lợi mang đi Cửu Lam. Diệp Phong cung kính chắp tay nói. Giáo hoàng cũng là cười to, vẫn luôn không ngừng. Giáo hoàng, Diệp thiên sư thành công đem ta mang ra khỏi đại điện, hắn có phải có thể đem ta mang đi hay không? Cửu Lam quỳ trên mặt đất hỏi. Diệp Phong cho rằng chính mình tuy rằng trôi qua lỗ hổng quy tắc, nhưng cũng coi như là hoàn thành yêu cầu. Vô giáo lớn như vậy, nói vậy giáo hoàng không thể lật lọng. Thế nhưng không nghĩ tới, giáo hoàng thật sự lăng lăng đầu. Chẳng lẽ người hiện tại còn gọi hắn là Diệp thiên sư sao? Giáo hoàng lăng đầu. Thế nhưng là bởi vì cái này. Cửu Lam đỏ mặt lên. Chúng ta còn không có kết hôn, cho nên... Hôm nay đó là giờ lành, ta làm chứng như thế nào? Toàn trường không có tiếng động. Trong lòng Diệp Phong cũng là thầm than một tiếng. Cửu Lam nói phản đối, đó chính là không cho giáo hoàng mặt mũi. Không nói phản đối, lại sợ Diệp Phong không đồng ý. Rốt cuộc Diệp Phong đã có lão bà âm hồn, hơn nữa nghe khẩu khí của mập mạp, người tính hắn cũng không ít. Cái này hoàn toàn do giáo hoàng làm chủ, nhưng cũng phải nhìn Diệp ca ca có nguyện ý hôm nay cưới ta hay không. Cửu Lam đem khoai lang phỏng tay này ném cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng là cứng họng, việc này nên nói như thế nào? Hắn đều nguyện ý ở trong tay Vu Vương mang ngươi đi, hôm nay đại hôn, hắn vui vẻ còn không kịp nữa chứ. Giáo hoàng sang sảng cười nói. Tuy rằng ta không hiểu người trẻ tuổi các ngươi xưng hô thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp thiên sư cũng giống như không lớn hơn người bao nhiêu tuổi, làm sao có thể gọi Diệp ca ca đây? Diệp Phong trong lòng như có một vạn con dê đang lao nhanh. Giáo hoàng này tại sao lại rối rắm vấn đề xương hồn như vậy? Gọi là quan nhân sao? Cửu Lam cũng có chút không biết phải làm sao. Tuy rằng ta đã lâu không rời núi, nhưng là phu thê trẻ tuổi phía dưới vô giáo, chính là không hề xưng hô là quan nhân. Giáo hoàng tựa hồ cố ý trêu đùa Cửu Lam một chút. Mặt của Cửu Lam nháy mắt đỏ tới tận cổ. Lão công! Diệp Phong một ngụm máu tích ở trên ngực, thiếu chút nữa phun ra. Giáo hoàng cười ha hả, tựa hồ đối với cách xưng hô này thập phần vừa lòng, đồng thời bàn tay vung lên. Người vô giáo nghe lệnh, hôm nay là ngày mà dũng sĩ đầu tiên trong lịch sử vô giáo mang đi thánh nữ, tổ chức tiệc cơ động, cử hành đại hôn, mọi người không say không về. Giáo hoàng lên tiếng, người khinh thường Diệp Phong cho rằng Diệp Phong mưu lợi cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa Diệp Phong thật sự là bày ra thực lực của chính mình, ở trong vòng một giây liền sinh ra ba thanh kiếm, còn từ trên vách tường xuyên lại đây. Việc này cho bất luận một người nào ở đây chính là trăm triệu lần làm không được. Nếu giáo hoàng lên tiếng, thánh nữ cũng là có tình ý, chỉ có thể là chúc phúc. Toàn trường hoan hô, bắt đầu đi ra ngoài xử lý. Diệp Phong lại là không biết làm sao nhìn mập mạp cùng với Cửu Lam. Trong ánh mắt của mập mạp lập lòe chính là bất đắc dĩ, ý tứ thực rõ ràng, tiểu tử ngươi lại chọc tới một món nợ đào hoa. Quá trình kế tiếp ngược lại còn dễ nói, bái thiên địa thành thân, hết thảy y theo cổ tục, nhưng là khó nhất chính là buổi tối tiến vào động phòng. Thời điểm kính rượu, Diệp Phong cố tình uống nhiều, muốn đem chính mình chuốc say, tránh thoát buổi tối tiến vào động phòng. Không nghĩ tới, giáo hoàng thực quan tâm hạ lệnh, không cho phép mọi người làm Cửu Lam cùng với Diệp Phong uống rượu. Nếu như phát hiện, phạt theo giáo quy. Vì thế Diệp Phong ngay cả cơ hội uống rượu đều mất đi. Lăn lộn một ngày, thời điểm buổi tối tiến vào động phòng, Cửu Lam ngồi ngay ngắn ở mép giường, đỉnh đầu che khăn van đỏ. Diệp Phong cũng là co quắp ngồi ở bên cạnh, tay cũng không biết để ở nơi nào. Mặc dù hắn tung hoành thiên địa thời gian dài như vậy, bắt quỷ vô số, nhưng là đối mặt việc nam nữ này, hắn vẫn là một tờ giấy trắng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm ra việc phản bội Hạ Thi Hàm. Cái kia, chúng ta chỉ là cử hành hôn lễ, cũng không có giấy đăng ký kết hôn gì đó, cô cũng không cần phải quá để ở trong lòng. Diệp Phong có chút co quắp nói. Kiều Lam không có ra tiếng, mà là mềm mại nói. Người không xông lên khăn van đỏ nhìn ta một cái sao? Xin lỗi, làm như vậy thật là có chút không lễ phép. Diệp Phong đem khăn van đỏ của Kiều Lam xông lên. Hôm nay Kiều Lam xinh đẹp không gì sánh được. Nàng đứng lên, chậm rãi ở trước mặt Diệp Phong dạo qua một vòng. Chiếc váy màu đỏ rực rỡ, được may đo rất vừa vặn, dành riêng cho dáng người của Kiều Lam. Cổ lộ ra đường cong duyên dáng, cùng với xương quai xanh có thể thấy được rõ ràng. Nếp gấp trên váy như ánh trăng nhu hòa, nhẹ nhàng chiếu tới trên mặt đất. Trải dài hơn 3 thước, khiến cho dáng đi của nàng càng thêm uyển chuyển mềm mại. Mái tóc đen được buộc lên, cài châm con bướm, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực. Trang điểm nhẹ nhàng, làm tăng lên nhan sắc. Hai má như ẩn như hiện một màu hồng nhạt, tựa như cánh hoa mềm mại đáng yêu. Cả người dường như con bướm theo gió bay tán loạn, lại tựa như băng tuyết thanh khiết thông minh thấu triệt. Ta đẹp không? Kiều Lam nhẹ nhàng hỏi. Diệp Phong nuốt nước miếng, ầm ừ một tiếng trả lời. Không thể không nói, Diệp Phong xem qua mỹ nữ cũng coi như vô số. Hạ Đi Hàm cùng với Duyên Nhi đều xem như mỹ nữ cực phẩm, một người trí thức hào phóng, một người thông minh đáng yêu. Mà hôm nay Kiều Lam lại là có một phen tư sắc khác. Không thể kém hơn so với lão bà âm hôn của ngươi chứ? Diệp Phong gật gật đầu. So sánh cùng những nữ nhân thích ngươi thế nào? Kiều Lam có chút khẩn trương hỏi. Diệp Phong vẫn như cũ là gật gật đầu. Cô thật xinh đẹp. Kiều Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái tươi cười xinh đẹp. Không có cho người mất mặt liền tốt rồi. Không tính là cho ta mất mặt, rốt cuộc chính là giả. Diệp Phong còn chưa nói xong, một đôi môi mềm mỏng của Kiều Lam liền dán lên phía trên môi của Diệp Phong. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, vừa định đẩy nàng ra, nhưng tay nàng ôm lại càng thêm chặt. Ánh mắt của nàng liếc về phía ngoài cửa sổ. Có người nghe phòng. Nghe phòng cũng là một trong những phong tục trong hôn lễ cổ đại. Đêm tân hôn âm thầm nghe lén vợ chồng mới cưới nói chuyện cùng với động tĩnh. Nghe được động tĩnh cùng với lời nói sẽ là câu chuyện trà dư tiểu hậu sau bữa tối. Loại chuyện này phải cần thiết là bản thân cùng tân lang và tân nương mới có thể. Thậm chí thời gian nghe lén càng dài, liền đối với cuộc sống tương lai của vợ chồng tân hôn càng tốt. Nếu như thực sự có người nghe lén một đêm, sáng sớm cha mẹ tân lang còn phải ban thưởng. Nếu như gặp trời mưa tuyết, người nghe lén không thể tới cửa, mẹ của tân lang còn phải ở nửa đêm lấy một cái chổi đứng ở cửa động phòng giả làm người nghe phòng. Thục truyền đêm tân hôn không có người nghe phòng sẽ có trở ngại về sau. Hiện tại ở bên ngoài nghe phòng phân biệt là giáo hoàng đại biểu cho bên phía Cửu Lam, còn có mập mạp đại biểu cho bên phía Diệp Phong. Nhưng tâm tình của hai người này lại là hoàn toàn không giống nhau. Giáo hoàng là vì làm vợ chồng tân hôn càng tốt, mà mập mạp lại là cầu nguyện cho Diệp Phong ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì có lỗi với Hạ Thi Hàm. Lỗ tai của Cửu Lam nhanh nhạy, mà Diệp Phong lại là cũng thấy được bóng dáng của hai người chiếu vào trên cửa sổ, đáy lòng không ngừng kêu khổ. Lão công, chúng ta có thể động phòng rồi chứ? Môi của Cửu Lam chậm rãi buông Diệp Phong ra, sau đó ôn nhu hỏi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, diễn đều làm đến mức độ này, không thể thất bại ở chỗ này, liền ư một tiếng. Một tiếng này chính là cho người bên ngoài nghe được. Tiếp theo, Kiều Lam thế nhưng kéo ra đai lưng của chính mình. Váy hoa màu đỏ rực kia cởi ra trên mặt đất, lộ ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Đi đi đi, Vương huynh đệ, chúng ta tiếp theo đi uống rượu đi. Giáo hoàng cũng không phải rình coi đến cùng, cảm thấy ổn thỏa là được rồi. Tại dưới cửa sổ đặt một cái chổi, lôi kéo mập mạp đi uống rượu. Mập mạp lại là thở dài. Xong rồi, kẻ điên này rốt cuộc là không giữ nổi chính mình. Sau khi chờ hai người rời khỏi, Diệp Phong nhanh chóng nhặt lên váy đỏ trên mặt đất, khoác lên trên người Cửu Lam. Được rồi, buổi tối hôm nay chúng ta ngồi một đêm, ngày mai ta liền rời đi. Cô có thể lựa chọn tiếp tục trở về nhà họ Quan, quán ta hẳn là sẽ tiếp tục chiếu cố cô. Diệp Phong nói xong, ngồi tới trên giường. Diệp Thiên Sư, ta so với những nữ nhân bên cạnh ngươi kém như vậy sao? Cửu Lam tựa hồ có chút bị nhục hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu. Không kém. Vậy cùng ta ở bên nhau, ủy khuất ngươi sao? Có phải ta xuất thân quá thấp, không xứng với ngươi hay không? Kiều Lam vẫn như cũ truy vấn không tha. Cô là sư muội của quan tà, lại là thánh nữ vô giáo, xuất thân không thấp. Có phải bởi vì ta là cô nhi hay không? Kiều Lam nhắc tới cái này, che lại ngực của chính mình. Không phải, ta cũng là cô nhi. Hơn nữa hiện tại, từ cô nhi này hình như là mắng chửi người, không có gì hay để nói. Diệp Phong cười cười, lấy ra di động. Cô có wifi không? Ta giống như đã lâu không có liên hệ với lão bà của ta. Một câu này xem như đem những ngọn lửa ở đáy lòng của Kiều Lam tất cả đều dập tắt. Trong lòng Diệp Phong chỉ có một lão bà, chính mình không thể đi vào được trái tim của hắn. Kiều Lam chua xót cười cười. Bên trong vu giáo vẫn luôn là duy trì phong cách cổ xưa, không có wifi, bất luận đồ vật hiện đại hóa gì đều là ngăn ở bên ngoài sơn động. Ờ, vậy được rồi, chờ thời điểm ngày mai đi ra ngoài ta lại liên hệ với nàng. Diệp Phong đem điện thoại thu hồi. Kiều Lam đã hiểu liền tốt, chính mình chỉ làm bởi vì cái hứa hẹn kia mà đến nơi này, đối với nàng chỉ có thưởng thức, không có tình yêu. Vậy hôm nay đa tạ lão, đa tạ ân cứu giải của Diệp Thiên Sư, Kiều Lam ngày sau chắc chắn hồi báo. Kiều Lam làm một cái chắp tay cảm tạ, đem chăn đệm của chính mình ôm tới trên mặt đất. Không cần, cô ngủ giường là được rồi, ta đả tọa ngồi đâu cũng được. Diệp Phong nhảy xuống giường làm nàng đi lên. Kiều Lam lắc đầu. Người mới vừa giải quyết xong việc nhà họ Quan lại ngồi máy bay tới nơi này, trên đường một khắc cũng không có ngừng lại, lên ngủ ở trên giường đi. Diệp Phong không lay chuyển được nàng, nhưng lại không đành lòng ngủ ở trên giường, đành phải đả tọa ở bên cạnh Kiều Lam. Người vu giáo này thật sự là vẫn duy trì dân phong cổ xưa. Kết thúc chuyện về Diệp Phong, tất cả mọi người hiện lộ ra nhiệt tình cực lớn, đặc biệt là mấy người giáo hoàng, tông chủ, không hề có vẻ kiêu ngạo, cùng giáo chúng của chính mình là thực hòa đồng. Qua 3 tuần rượu, rượu gạo ở đây thực sự rất nặng, Mập Mạp đã có chút choáng váng. Triệu tông chủ lôi kéo Mập Mạp, cười hỏi. Vương huynh đệ, dũng sĩ của thánh nữ kia, thể lực còn coi như không tồi đi. Đương nhiên, thể lực của kẻ điên vô cùng dẻo dai. Mập Mạp cũng là hợp với khoang lác. Ây, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta ở lư hương bên trong phòng tân hôn của bọn họ thả một cây hợp hoan hương, chỉ sợ ngày mai Diệp cô gia phải bò ra tới. Triệu tông chủ sang sảng nói. Mập Mạp uống đến choáng váng hỏi. Hợp hoan hương là thứ gì? Hợp hoan hương là hương liệu bí truyền của vu giáo chúng ta, có thể làm nam nhân một đêm 7 lần. Bất quá dựa theo thân thể của Diệp cô gia, khẳng định một đêm 20 lần cũng không phải là vấn đề. Nghe thấy cái này, Vương Mập tỉnh rượu một nửa. Mẹ nó, Diệp Phong này xem như triệt để có lỗi với Hạ tiểu thư. Ấy, ngươi đừng nghe lão nhân hắn nói bậy. Giáo hoàng ở một bên uống say khướt nói. Thánh nữ vẫn là lần đầu tiên, sao có thể tới nhiều hồi như vậy? Bất quá nếu Diệp cô gia thân thể thật sự tốt, 50 lần cũng nói không chừng. Trong lòng Mập Mạp không ngừng thầm mắng, đám lão gia hỏa này lái xe thật là tay lái đều cầm không được. Bất quá kẻ điên, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Buổi tối hôm nay ngươi hãy tập trung hưởng thụ đi. Thời gian nửa đêm, thời điểm Diệp Phong đang đả tọa, cảm giác trên người chính mình khô nóng khó nhịn, trong đầu không ngừng lập lòe ra bộ dáng của Hạ Thi Hàm. Hắn niệm 2 lần thanh tâm chú, mạnh mẽ đem ý tưởng rối loạn lung tung của chính mình đè ép xuống. Nhưng phía sau lưng chính mình lại là bao trùm một khối thân thể mềm mại. Ngọn lửa kia liền tanh một cái, lần thứ hai thiêu đốt lên. Lão công, Triệu tông chủ đang ở trong phòng hợp hoan hương, cũng nên có tác dụng rồi đi. Kiều Lam cắn lỗ tai của Diệp Phong, không ngừng trêu chọc nói. Hợp hoan hương kia chỉ có tác dụng đối với nam nhân, đối với nữ nhân tác dụng cực kỳ nhỏ bé, mà Kiều Lam dựa vào thính giác của chính mình đã sớm phát hiện Triệu tông chủ ra tay. Chẳng qua nàng không có lựa chọn nói cho Diệp Phong. Toàn bộ thân thể Diệp Phong đều đang run rẩy, cảm thụ được sau lưng truyền đến thân thể ôn nhuận mềm mại, ngọn lửa kia đang biến thành lửa lớn hừng hực. hắn không ngừng niệm thanh tâm chú, muốn đem xúc động nguyên thủy kia đè ép xuống. Thực hiển nhiên chỉ là phí công. Bí pháp của vu giáo sao có thể đơn thuần chỉ dùng thanh tâm chú liền có thể thanh trừ được. Việc này liền coi như ta tạ lễ đối với ngươi được không? Ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, cũng sẽ không kéo chân sau của ngươi, càng sẽ không làm lão bà âm hồn của ngươi biết chuyện này. Chỉ là do ta tình nguyện, được không? Kiều Lam không ngừng cắn lỗ tai của Diệp Phong. Váy đỏ trên người đã cởi xuống. Diệp Phong đem hàm răng đều cắn đến chảy máu, nói: Ta đã sớm nói, hết thảy những việc này chỉ là do ta thực hiện hứa hẹn, đối với cô không có bất luận tình cảm gì. Thế nhưng ta cũng không kém, không phải sao? Kiều Lam nói, vài giọt lệ nóng rơi xuống trên vai của Diệp Phong. Ta từ nhỏ chính là một cô nhi, không biết cha mẹ của chính mình. Thời điểm ở nhà họ Quan, tuy rằng quan phụ cùng với quan tà đối với ta thực tốt, nhưng ta rốt cuộc ở nơi đó chỉ là một người khác họ. Trừ bỏ bọn họ, người còn lại của nhà họ Quan đối với ta tất cả đều là thái độ khinh thường. Nhưng ta không dám nói cho quan phụ cùng với quan tà bọn họ khinh dễ ta, bởi vì ta biết ăn nhờ ở đậu nên có giác ngộ ăn nhờ ở đậu, không cần gây thêm phiền toái cho người đối xử tốt với mình. Cho nên sau đó vu giáo nói ta là thánh nữ, ta mới cam tâm tình nguyện rời khỏi nhà họ Quan, cho rằng có thể mở ra một đoạn nhân sinh khác. Thế nhưng mấy năm này ta lại chỉ có thể không ngừng cầu nguyện tụng niệm đối với một pho tượng. Giáo hoàng cùng với người vu giáo đều đối với ta thực tốt, cũng thực tôn trọng ta, nhưng đó chỉ là bởi vì ta là thánh nữ, là công cụ để làm cho bọn họ đã được vu vương phù hộ. Mà ngươi thì sao, Diệp Thiên Sư? Vì sao ngươi cứu ta? Căn bản không có bất luận mục đích gì, chỉ là đơn thuần vì thực hiện một cái hứa hẹn nhỏ, liền dám có dũng khí cùng với 6 cao thủ đứng đầu vu giáo đối kháng. Tuy rằng ngươi thắng bằng tiểu xảo, nhưng dũng khí mà ngươi có được lại là sự thật. Chưa từng có người nào vì ta liều mạng như vậy mà lại một chút không có yêu cầu gì trên người ta. Diệp Thiên Sư, ta biết gọi ngươi là lão công chỉ là một loại hy vọng xa vời, nhưng là ta có tư tâm, ta muốn chiếm hữu ngươi, chẳng sợ chỉ là một đêm, được chứ? Kiều Lam lẩm bẩm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng môi nàng lại một lần nữa dán tới trên môi của Diệp Phong. Lần này tựa như một tấn xăng ném vào lửa lớn hừng hực, nháy mắt làm ngọn lửa bùng lên đã tới nông nỗi không thể khống chế. Cửu Lam chủ động, hơn nữa dưới tác dụng của bí chế hợp hoan hương trong vu giáo, hoàn toàn làm thanh tâm chú mất đi tác dụng. Bên ngoài vang lên tiếng sấm, bỗng nhiên đổ mưa to. Bên trong cao đường phú có ghi lại, Sở Hoài Vương đến Vu Sơn du lãm, người mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Trong mộng một nữ tử đối với hắn nói: Ta là nữ thần Vu Sơn, nghe nói đại vương lại đây du lãm, ta nguyện cùng đại vương chung chăn gối. Hoài Vương vì thế cùng với nữ tử này có quan hệ nam nữ, trước khi nữ tử chia tay mới nói: Thiếp ở trên núi Vu Sơn, gò cao ngăn trở, sáng sớm có mây, buổi chiều có mưa, sớm sớm chiều chiều không thấy mặt trời. Hoài Vương sớm chiều nhìn Vu Sơn, quả nhiên thấy mây mưa, vì thế Hoài Vương đặc biệt xây dựng miếu thờ tại Vu Sơn, tên là Triều Mây. Bên trong Vu Sơn cũng có phong thần nữ, đồng thời một từ mây mưa cũng truyền lưu đến nay. Thần nữ ngày lúc đó cũng chính là thánh nữ hiện giờ. Bên trong Vu Sơn, việc này lại một lần nữa tái hiện, cũng như cũ là lúc mưa to. Ngày hôm sau, mưa to ngừng lại, Diệp Phong mở cửa, thở ra một hơi thật dài. Trong lòng tuy rằng có hối hận, nhưng là sự tình đã làm, liền phải dám đảm đương. Diệp Thiên Sư, ngài yên tâm, Kiều Nhi tuyệt đối không để lộ ra nửa chữ. Việc hôm qua còn hy vọng ngài có thể tha thứ. Không cần gọi ta là Diệp Thiên Sư, cũng không cần xưng hô ngài cái gì. Diệp Phong quay đầu lại, liền dựa theo cách gọi trước kia, gọi ta Diệp ca ca là được. Chuyện đêm qua ta sẽ phụ trách. Cửu Lam một bộ sợ hãi. Không cần, không cần, ta đã hứa hẹn qua, sẽ không đối với sinh hoạt của ngươi tạo thành bối rối cái gì. Nếu ngươi phụ trách, ta liền từ phía trên vách đá kia nhảy xuống. Diệp Phong nhìn về phía Cửu Lam, không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Diệp ca ca, chỉ cần có thể để ta đi theo thì tốt rồi. Cửu Lam nhoẻn miệng cười. Ta không cần danh phận gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của ngươi, chỉ muốn chiếu cố ngươi, đền bù ngươi đêm qua, được không? Nói giống như là ta có hại vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Tùy cô đi, có thể đi lại hay không? Kiều Lam đã mặc vào quần áo đứng lên, mà lúc này nàng cũng chỉ làm miễn cưỡng đỡ cái bàn đứng thẳng, hai chân đứng không vững. Nhưng khi Diệp Phong hỏi ra vấn đề này, Kiều Lam tựa như muốn chứng minh chính mình, nỗ lực bước ra một bước, nhưng thật sự là hai chân buồn rùn, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Diệp Phong đi qua đỡ lấy nàng, ngồi xổm xuống nói. Đi lên đi. Đa tạ Diệp ca ca. Kiều Lam sắc mặt đỏ lên, mở ra đôi tay, gắt gao ôm lấy cổ của Diệp Phong. Đi tới trong sân, bên ngoài là vô số người của Vu giáo. Kiều Lam xấu hổ, vẫn luôn vùi đầu vào trên cổ Diệp Phong. Ai, thể lực của Diệp cô gia quả nhiên không tồi. Triều tông chủ nói xong, liền cùng mọi người cười ha hả. Thánh nữ, còn tốt không? Giáo hoàng thỏ qua, quan tâm hỏi. Kiều Lam đã không dám ngẩng đầu, chỉ là vùi mặt của chính mình, gật gật đầu. Giáo hoàng, hôm qua đã có nhiều quấy rầy, ta còn có chuyện quan trọng phải đi làm, liền không ở nơi này lâu. Diệp Phong nói. Được. Thánh nữ có dũng sĩ cứu giúp, nói vậy trong lòng đã sớm muốn rời đi, ta đây liền không có giữ lại, đi đường bình an. Giáo hoàng nói xong, một đường đưa tiến đến cửa sơn động kia, đồng thời an bài người đưa bọn họ đi sân bay. Mập mạp nhìn bộ dáng của Cửu Lam hai chân run rẩy lên xe, đã biết đêm qua hai người rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Chờ thời điểm tới sân bay chờ máy bay, mập mạp thấy không có người của Vu giáo, mới thở dài một hơi nói. Kẻ điên, ngươi... Không cần ngươi nói, sau khi ta trở về sẽ cùng nha đầu nói chuyện, chuyện này là ta thẹn với nàng. Diệp Phong lời lẽ chính đáng nói. Trong tay Cửu Lam bỗng nhiên nhảy ra một cây ngân châm, đột nhiên hướng về huyệt thái dương của chính mình đâm tới. May mắn Diệp Phong nhanh tay đem thứ này đoạt xuống. Cô làm cái gì vậy? Diệp Phong tức giận hỏi. Chính mình hao hết sức lực làm cho nàng có được tự do, hiện tại lại tự sát là chuyện như thế nào? Ta có tội, ngươi hảo tâm cứu ta, ta còn khiến cho ngươi làm ra chuyện như vậy. Ban đầu ta nói không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, chỉ là ta cam tâm tình nguyện. Một khi đã như vậy, Kiều Lam không có gì để đền bù, chỉ có thể là đem sinh mệnh trả lại cho ngươi. Nàng nói xong, rơi lệ rào rạt. Một vị mỹ nữ như vậy ở trong phòng chờ máy bay không lóc, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bỏ đi, sự tình ngày hôm qua mọi người đều hãy quên đi, dựa theo câu nói mà làm. Diệp Phong cảm thấy thực phiền lòng, đơn giản không muốn nghĩ. Mập mạp, nếu người không muốn làm kiểu như tự sát, liền đem sự tình ngày hôm qua chôn giấu ở trong bụng, cùng lắm thì coi như ta nhận thức một người bạn gái trước khi quen Hạ Thi Hàm. Mập mạp cũng bất đắc dĩ. Nói đến cùng, kỳ thật chuyện này cũng không có gì to tát. Rốt cuộc Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm cũng chỉ là âm hồn, không có quan hệ gì thực tế. Hơn nữa Diệp Phong thật sự là sau khi trúng chiêu, bị buộc bất đắc dĩ mới làm ra loại chuyện này. Coi như hắn quen một người bạn gái, cũng chưa chắc không thể. Chính mình ở trước khi kết hôn, không phải cũng thường xuyên đi tới cửa hàng massage sao? Nghe ngươi đi. Không thể không nói, nợ đào hoa của Diệp Phong thật là càng ngày càng nhiều. Duyên Nhi trong nhà kia còn không có trấn an xong, lần này lại mang về tới một Cửu Lam. Tỷ lệ Diệp Phong chết ở trong tay quỷ quái rất thấp, nhưng là chết ở trong tay nữ nhân xác suất rất lớn. Mọi người từ sân bay Vu Sơn xuất phát tới Tân Hải, về trước biệt thự Hà Giang một chuyến, tốt xấu gì cùng với chúng nữ báo một tiếng bình an. Thời điểm sắp tới cửa, Cửu Lam liền biểu hiện thập phần khẩn trương. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của nàng nói, hãy cứ tự nhiên đi. Diệp ca ca, bên trong biệt thự Hạ Gia tổng cộng có bao nhiêu người? Kiều Lam lại một lần nữa xác nhận. Tuy rằng những chuyện này Diệp Phong đã ở trên máy bay cùng nàng nói qua một lần. Ở trường có mười mấy người đi. Tô Cách Cách, Hạ Thi Hàm còn có Duyên Nhi, dư lại còn có 7-8 người giúp việc. Diệp Phong trả lời xong, chỉ nghĩ rằng nàng đang khẩn trương. Chỉ có 10 người sao? Kiều Lam lại một lần nữa xác nhận. Diệp Phong ngẩn người, nàng hẳn là đang khẩn trương. Chỉ là ba nữ nhân, còn đem người giúp việc bao gồm vào làm gì? Làm sao vậy? Chính là căn biệt thự kia, đúng không? Kiều Lam chỉ vào vị trí biệt thự Hạ Gia nói. Diệp Phong gật gật đầu. Thế nhưng ta nghe tiếng bước chân bên trong, hẳn là không chỉ có 10 người, ít nhất là có 20 người. Hơn nữa tiếng bước chân đặc biệt nặng nề, không giống như là nữ hài hoặc là người giúp việc có thể phát ra, giống như là... Kiều Lam trầm tư nói, có thể là suy nghĩ miêu tả thân phận đối ứng với những tiếng bước chân đó. Diệp Phong nghĩ, tiếng bước chân nặng nề. Quân nhân sao? Đúng, giống như là một đám quân nhân có tổ chức huấn luyện. Kiều Lam gật gật đầu. Vẫn là Diệp ca ca thông minh. Quân nhân? Chẳng lẽ là Hạ tiểu thư có bằng hữu là quân nhân tới sao? Mập mạp nghi hoặc nói. Người nghe nói nha đầu có bằng hữu là quân nhân gì sao? Diệp Phong lắc đầu hỏi Kiều Lam. Cô có thể nghe được tiếng bước chân của nữ nhân hay không? Kiều Lam đứng lặng ở tại chỗ, nhắm mắt lại cẩn thận nghe, sau đó thực khẳng định lắc đầu. Chỉ có tiếng bước chân của 20 quân nhân. Đã biết. Diệp Phong gật gật đầu. Hai người ở bên ngoài chờ một chút, ta đi vào trước nhìn xem. Kiều Lam cùng với mập mạp gật gật đầu. Diệp Phong đem ba lô đặt xuống, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng tiếp cận biệt thự Hạ Gia, đem tiếng bước chân của chính mình khắc chế đến nhỏ nhất, sau đó bò đến trên tường, leo ngược đến trên sân thượng, đồng thời bắt đầu quan sát tình huống bên trong lầu 3 của biệt thự. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.